Chương 177, Cực đạo pháp. Tiêu Giao Du, ta đương nhiên biết, ta thế nhưng là đọc qua sách Ưu Tú Thanh Niên, cùng ngoại giới những cái kia thô tục mù chữ không giống với. Diệp Vũ đắc ý cổng nói, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm vậy, hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Chỉ là Diệp Vũ không có cổng vài câu, Nhan Thánh Đình liền nghi ngờ nói, đây là cái gì? Tiêu Giao Du a, Diệp Vũ một mặt kỳ thị nhìn xem Nhan Thánh Đình nói, ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết đi, trời ạ. Ta không sẽ lấy một cái mù chữ vợ a. Đứng đắn một chút, Nhan Thánh Đình trừng mắt Diệp Vũ, ánh mắt rơi vào lão quỷ trên thân, nhìn qua tay hắn cầm thánh đỉnh thân ảnh biến hóa, Tiêu Giao Du là một bộ thân pháp. Thân pháp, Diệp Vũ khẽ giật mình. Nhan Thánh Đình gật đầu nói, nghe đồn Tiêu Giao Du là cực đạo pháp, cực đạo lý luận ngươi nghe nói qua chứ? Diệp Vũ một mặt mờ mịt, nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, cái gì cực đạo lý luận? Nhan Thánh Đình nhìn Diệp Vũ một chút, không khỏi nghĩ đến ngay từ đầu nhìn thấy Diệp Vũ lúc khi đó hắn hoàn toàn không hiểu tu hành sự tình, nàng đều không thể nào hiểu được Diệp Vũ thế nào đi đến hiện tại cấp độ này. Cực đạo, đại biểu cho đạo cực hạn, đại biểu cho cửu thiên thập địa, tuyên cổ vũ trụ một loại nào đó đỉnh phong của đạo, đại biểu cho mạnh nhất, cả thế gian đệ nhất. Diệp Vũ bị Nhan Thánh Đình lời nói hù dọa, nàng sẽ không muốn nói trước mặt lão quỷ thi triển thân pháp, chính là cả thế gian mạnh nhất pháp a. Tiêu Giao Du chính là mạnh nhất pháp, nó đại biểu cho cực tốc, thân pháp tốc độ một đạo bên trên, nó cả thế gian đệ nhất. Nhan Thánh Đình trả lời Diệp Vũ, ngươi nói đùa sao? Diệp Vũ chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trên đời này đại đạo ngàn vạn, trong dòng sông thời gian hiện ra vô tận cường giả, có ai dám nói mình mạnh nhất, dám nói chính mình cả thế gian đệ nhất? Cực đạo, đạo cực hạn, đỉnh phong của đạo, cái này nói ra quá dọa người, coi như những cái kia vắt ngang vạn cổ vô thượng chí tôn, cũng không dám nói mình đi tới đỉnh phong của đạo, đi tới đạo cực hạn. Cực đạo pháp, ai có dũng khí nói ra dạng này phán đoán suy luận? Nhan Thánh Đình tự hồ có thế minh bạch Diệp Vũ cảm thụ, nàng đôi mắt đẹp đồng dạng không bình tĩnh, ta cũng không tin, chỉ là hắn thi triển thân pháp, cùng theo như đồng đại rất giống. Diệp Vũ nhìn xem lão quỷ, thân pháp của hắn nhanh đến không thể gặp, mỗi một lần thi triển đều có vô cùng phù văn hiện lên, chớp mắt hắn biến ảo vô số lần, nhìn ra, hắn đúng là một loại vi phàm pháp, thế nhưng là Nhan Thánh Đình tại sao sẽ nói là cực đạo pháp? Ngươi không cần chỉ nhìn chằm chằm tốc độ của hắn nhìn. Ngươi nhìn hắn thi triển thân pháp ngưng kết ở lòng bàn tay quán thâu đến trong thánh đỉnh đạo vận, Nhan Thánh Đình đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ lúc này mới nhìn về phía tay của đối phương, nhìn thấy hắn mỗi lần ngón tay chỉ động ở giữa, đạo vận biến hóa ra lại là một mảnh tinh hà, mà ngón tay của hắn như là một chân, tùy tiện vượt qua mảnh này tinh hà. Tiêu Giao Du được vinh dự cực đạo pháp, đại biểu là cực tốc nói, nghe đồng pháp này tu hành đến chí cảnh, độc bộ liền có thể vượt qua vũ trụ tinh hà, ngươi suy nghĩ một chút chỉ là một bước liền có thể vượt qua tinh hà vũ trụ, đây là thế nào tốc độ? Nhan Thánh Đình nói ra, thế gia có vô cùng pháp, thân pháp chi đạo đồng dạng có tuyệt đối loại, có thế thế nhân đều công nhận Tiêu Giao Du là thân pháp chi đạo chí tôn, dù cho lại kiêu ngạo tuyệt đại cường giả, đều tán thành Tiêu Giao Du là cực đạo pháp, là thân pháp một đường bên trên cực hạn. Trong dòng sông thời gian ra bao nhiêu người kiêu ngạo, ra bao nhiêu cường giả tuyệt thế, thế nhưng là bọn hắn đều nguyện ý thừa nhận nó mạnh nhất, ngươi nói có đúng hay không cực đạo pháp? Diệp Vũ trầm mặc, càng là người cường đại càng kiêu ngạo, há có thể dung nhịn chính mình so với người khác kém, đặc biệt là cái này vô số tuế nguyệt, xuất hiện yêu nghiệt nhiều vô số kể, nhưng chính là lớn như thế nhà đều công nhận nó thứ nhất, tưởng tượng đều cảm thấy để cho người tuyệt vọng cùng khủng bố. Thế nhưng là, ta vẫn là không thể tin được quỷ này một dạng người thi triển chính là cực đạo pháp. Diệp Vũ cười khổ, nếu thật là cực đạo pháp, há có thể dạng này bị nhìn thấy. Nhan Thánh Đình lại mở miệng nói, nếu như ta không phải đạt được lão tổ truyền thừa, rất đúng đạo pháp có hiểu biết, cũng không nhận ra hắn thi triển chính là cực đạo pháp, có thể mượn lấy lão tổ truyền thừa, có tám thành nắm chắc có thể nhận ra đây chính là cực đạo pháp bên trong Tiêu Giao Du. Nàng nói như thế Diệp Vũ đã tin tưởng, chỉ là, nhưng bằng cực đạo hai chữ, hẳn không có người sẽ không động tâm đi. Diệp Vũ nhìn xem Nhan Thánh Đình nói ra, coi như những cái kia bất hủ cổ giáo, thế gia nghe nói đều sẽ đánh tới đi. Nhan Thánh Đình lại nhìn xem Diệp Vũ nói ra, Tiêu Giao Du xuất hiện, liền hủy diệt qua một cái tuyệt thế cổ giáo này trước kia là bất hủ cổ giáo, là cả thế gian mạnh nhất cổ giáo một trong, có được Bách Thiềm Thổ Châu chi địa thế, nó thanh thế so với Chân Diễn giáo đều cường đại hơn rất nhiều. Cái gì cổ giáo? Diệp Vũ kinh hãi, thế mà thật có bất hủ cổ giáo bởi vì nó mà hủy diệt. Nguyên Thủy Thánh Địa, Nhan Thánh Đình nói ra, Nguyên Thủy Thánh Địa lúc trước có trăm tòa Kim Thiềm Thần Sơn quay quanh, Bách Thiềm Thổ Châu lơ lửng thương khung, Nguyên Thủy Thánh Địa tọa lạc tại Thiềm Châu phía trên, năm đó thánh địa thanh danh hiển hách, thiên hạ đều kính sợ, tất cả mọi người cho rằng nó có thể chân chính bất hủ, chỉ là ngoài ý muốn chính là Nguyên Thủy Thánh Địa đạt được Tiêu Giao Du, mà lại tin tức này truyền ra ngoài, điều này sẽ đưa đến Diệp giáo tai ương. Nhan Thánh Đình nói đến đây thở dài một cái, cực đạo pháp dụ hoặc vượt quá tưởng tượng, ai cũng áp chế không nổi trong đó tham lam. Tại Nguyên Thủy Thánh Địa đạt được cực đạo pháp tin tức truyền đi sau, vào lúc ban đêm, liền có vô số cường giả bắt đầu giết tới Nguyên Thủy Thánh Địa. Nguyên Thủy Thánh Địa rất mạnh, có thế cực đạo pháp hấp dẫn tới cường giả cũng rất mạnh, trong đó không thiếu tuyệt thế đại năng. Tuyệt thế đại năng xuất thủ, rất nhiều người thấy được hy vọng, không ít cường giả tham dự vây công Nguyên Thủy Thánh Địa, rất nhiều đại thế lực đều tham dự trong đó. Trận chiến này kinh động thiên địa, vượt quá tưởng tượng kịch liệt, nghe nói đến loại kia trong truyền thuyết vô thượng đại năng đều vẫn lạc không ít tôn. Cuối cùng nhất, Nguyên Thủy Thánh Địa tại quần hùng vây công dưới, cuối cùng ngăn cản không nổi, toàn bộ cổ giáo bị diệt, dù cho cái kia cường đại đến cực điểm khủng bố địa thế cũng bảo hộ không được, trực tiếp bị đánh bạo. Nguyên Thủy Thánh Địa như vậy trầm luân tới lòng đất, rồi sau đó toàn diệt. Diệp Vũ líu lưỡi không thôi, bất hủ cổ giáo thế mà cũng bởi vì Tiêu Giao Du bị diệt, đây chính là cực đạo pháp dụ hoặc sao? Tiêu Giao Du đâu? Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói, bọn hắn đạt được rồi. Nghe đồn gánh chịu Tiêu Giao Du tuyệt thế thánh vật bị đánh phát nổ, bị đông đảo đại năng riêng phần mình tranh đoạt một phần. Nhan Thánh Đình nói ra, Tiêu Giao Du ngược lại là bị người diệt Nguyên Thủy Thánh Địa đạt được, chỉ bất quá đám bọn hắn lấy được đều là không trọn vẹn. Tất cả mọi người muốn đem nó tập lên, nhưng loại sự tình này tưởng tượng là được, phân tán đến không biết bao nhiêu đại năng thế lực lớn trong tay, muốn tập hợp đủ là nằm mơ. Nhan Thánh Đình nói ra, nói cách khác, rất nhiều thực lực đều nắm giữ bộ phận Tiêu Giao Du thân pháp rồi. Diệp Vũ hỏi Nhan Thánh Đình nói, Nhan Thánh Đình gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía lão quỷ. Diệp Vũ đồng dạng nhìn sang, ta còn tưởng rằng hắn thi triển chính là hoàn chỉnh Tiêu Giao Du đâu, nguyên lai là không trọn vẹn bộ phận. Chỉ là Nhan Thánh Đình nhưng không có Diệp Vũ loại thần thái này, nàng nhìn xem lão quỷ thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. 123 truyện.com